Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1040, một lùn siêu thoát ý thức, thất giả ma quân đại đế đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyết ảnh cùng hắn dung hợp về sau. U Minh Cốc Chủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tìm một chỗ chậm rãi luyện hóa. Luyện hóa về sau, đột phá đến bất hủ đỉnh phong. Đến bất hủ đỉnh phong, thì tới tìm ta mặt khác hai đời thân. Chỉ cần thôn phệ bọn họ, đại đế cảnh hẳn là có thể đầy đủ đạt tới. Ta vẫn là thật là khổ bức, lại muốn chính mình thôn phệ chính mình, tăng thực lực lên, cũng không biết bản này tôn năm đó là nghĩ như thế nào. U Minh Cốc Chủ phàn nàn nói ra, sau đó hắn nhanh chóng nhanh rời đi, tìm một cái địa phương an toàn, bế quan đột phá. Vô hình đế quốc, đế cung bên trong, dù Hà Bách bên kia tình huống như thế nào, Tô Hạo đối với bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu nói, hôm nay hẳn là có thể đầy đủ phá vỡ hòa điện đại trận, chỉ cần phá vỡ cái kia hòa điện đại trận, đến lúc đó cũng có thể diệt hết hòa điện. Hắc Bạch Giê-xu nói, để Du Hà Bách không nên khinh thường, Tiêu gia sừng sững tại tinh giới thời gian rất dài, hỏa điện bên trong cần phải có át chủ bài. Tô Hạo mở miệng nói, Huyền Tâm Chính Tông cùng thi tộc bên kia điều tra thế nào? Tô Hạo sau đó hỏi, hôm trước thất giả ma quân theo hoàng giới mà đến đụng phải Nhiếp gia người về sau, nhanh chóng đem chuyện nào cáo chi Tô Hạo. Tô Hạo đang nghe tên của hai người về sau, cũng là có chút ngây người. Không nghĩ tới xuất hiện Huyền Tâm Chính Tông, cũng xuất hiện Nhiếp gia. Còn xuất hiện Nhiếp Tiểu Thiến, để hắn không khỏi nghĩ đến thiên nữ u hồn. Sau đó hắn để Hắc Bạch Giê-xu bắt đầu điều tra Huyền Tâm Chính Tông cùng thi tộc. Chủ thượng, Huyền Tâm Chính Tông là mấy vạn năm trước thế lực, là bây giờ tiên giới Đại Đường Hoàng Triều Quốc giáo. Huyền Tâm Chính Tông tông chủ, chính là Đại Đường Hoàng Triều Quốc sư. Thi tộc, mấy vạn năm trước thống trị qua một đoạn thời gian tinh giới, nhưng là về sau dần dần biến mất, không biết là nguyên nhân gì. Nhiếp gia, chính là Đại Đường Hoàng Triều cảnh nổi, một chi quỷ tộc thế lực. Lúc ấy muốn hỗn loạn Đại Đường, bị Đại Đường Quốc dạy Huyền Tâm Chính Tông xuất thủ hủy diệt. Quảng cáo, Huyền Tâm Chính Tông lúc ấy xuất thủ thời điểm, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, cho nên lưu lại đến tộc nhân, vẫn muốn tìm Huyền Tâm Chính Tông báo thù. Hắc Bạch Giê-xu hồi bẩm nói, không nghĩ tới Huyền Tâm Chính Tông sau lưng dựa vào vậy mà lại là tiên giới Đại Đường Hoàng Triều. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, Huyền Tâm Chính Tông sự tình, tiếp tục lưu ý, thi tộc bên kia cũng không thể buông lòng. Cái kia Mặc Vô Ngân chỉ là thi tộc nhất tộc mà thôi, thi tộc trong lịch sử có thể thống trị tinh giới không thể coi thường. Tô Hạo trầm giọng nói ra, thuộc hạ minh bạch, hô, đúng vào lúc này, Hắc Bạch Giê-xu một đạo phân thân, theo lòng đất chui ra, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp gấm. Chủ thượng, vượn thổ Linh Châu. Đã lấy được, Hắc Bạch Giê-xu theo phân thân trong tay tiếp nhận hộp gấm, mở ra sau khi hiện lên đến Tô Hạo trong tay. Tô Hạo tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, một khối tản ra màu vàng đất khí tức hạt châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng đạo thổ hệ năng lượng tại hạt châu kia bên cạnh tuôn ra, chúc mừng ký chủ thu tập được viên thứ hai ngũ hành linh châu, khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo nhìn thoáng qua trong hòm item rút thường thẻ, 4 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, 2 tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Nhiều như vậy rút thường thẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể không rút thường thẻ đâu. Tô Hạo trực tiếp trước ấn mở 2 tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ, ký chủ tiêu hao 2 tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trung Lý Trầm Chu bất hủ đỉnh phong tăng lên thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng ma hóa nhất hiệt thư bất hủ giải cấm thẻ 1 chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một tấm bất hủ cảnh đỉnh phong tăng lên thẻ, còn có một giải cấm thẻ. Cần phải nhiều đến mấy chương tăng lên thẻ, Lý Trầm Chu tăng lên, Thạch Chi Hiên cùng Mông Xích Hành còn không có đâu. Tô Hạo lẩm bẩm nói, bây giờ tại hoàng giới bên trong, thống trị địa bàn, có Lý Trầm Chu. Thạch Chi Hiên, còn có cũng là Mông Xích Hành. Lý Trầm Chu tăng lên, như vậy thì bước ra một bước kia, mà Thạch Chi Hiên cùng Mông Xích Hành lại không có. Nhìn thoáng qua còn lại 4 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, Tô Hạo trầm tư một lát, trước ấn mở 2 tấm, ký chủ tiêu hao 2 tấm 11 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, Chúc mừng ký chủ rút trúng một luồng siêu thoát ý thức. Đặc biệt nhân vật Zuhabek đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng đặc biệt nhân vật Đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ một tấm. Đặc biệt nhân vật Thất dạ ma quân đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Zuhabek một luồng siêu thoát ý thức. Thất dạ ma quân Đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ một chương. Đạt được cái này một luồng ý thức. Như vậy Zuhabek chiến lực chỉ sợ có thể đến gần vô hạn siêu thoát sơ kỳ. Thất dạ ma quân chính là Bất động minh vương thành xuất hiện tam đại ma quân bên trong yếu nhất một người. Bài trừ Tô Hạo huyết ma phân thân. Lần trước huyết ma phân thân bị phá hủy, hóa thành huyết vân, đã bị Tô Hạo thu hồi. Thất dạ ma quân bây giờ có cái này đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ, thực lực sẽ tăng lên đến đại đế đỉnh phong, thì cùng hai người khác một dạng. Tam đại ma quân đều là đại đế đỉnh phong, vẫn tương đối rung động. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, còn thừa lại hai tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo có chút do dự, vẫn là giữ lấy lần sau lại quất. Sau đó Tô Hạo chui vào Bất động minh vương thành bên trong, đem những vật này đưa ra ngoài. Hoàng giới, lần trước đánh một trận xong, Lý Trầm Chu vẫn tại bế quan tu luyện. Hắn là một cái làm theo quyền cũng là quyền người, bây giờ quyền đầu không cứng rắn, cho nên hắn nhất định phải tu luyện. Tiếp vào Tô Hạo thông báo, lập tức xuất hiện tại Bất động minh vương thành. Làm hắn đạt được Bất hủ đỉnh phong tăng lên thẻ thời điểm, hơn nữa còn theo Tô Hạo bên kia biết, hoàng giới sắp dung hợp đến tinh giới. Trên mặt hắn lộ ra phấn chấn tâm tình, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vui hình đế quốc, đô thành bên trong, một gian khách sạn bên trong, thất dạ ma quân mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn lóe qua một tia tinh quang. Mấy ngày nay, hắn nhưng là biết Bất động minh vương thành bây giờ tại tinh giới uy nghiêm. Nhất chiến chém giết 5 tên đại đế đỉnh phong cường giả, nghe hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Cũng muốn tham gia như thế chiến đấu, bất quá nghĩ đến thực lực của mình, thì là một trận hiu quạnh. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Zuhabek giống như hắn, đều là Bất động minh vương thành 8 đại ma tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại hai người đều trở thành đại đế đỉnh phong cường giả, sau đó hắn chỉ bất quá vừa bước vào đại đế sơ kỳ. Nhưng là hôm nay thiếu chủ truyền đến chương này đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ, để tâm tình của hắn không khỏi hưng phấn lên. Tinh giới cùng hoàng giới sắp dung hợp, hắn cũng trở thành đại đế đỉnh phong cường giả. Chiến đấu phía sau, hắn cũng tất nhiên có thể tham gia. Đô, ngay tại sắc mặt hắn thời điểm hưng phấn, một trận gõ cửa chi tiếng vang lên. Thất dạ ma quân biết là ai đến đây gõ cửa, theo trên giường xuống tới, mở cửa phòng. Nhiếp Tiểu Thúy bóng người xuất hiện tại ngoài cửa, mấy ngày nay ở chung xuống tới, cái này Nhiếp Tiểu Thúy hắn cũng có chút quen thuộc, rất là hoạt bát, mà chính là tâm tư cũng không có cất giấu. Thất dạ tiên sinh, ta nói cho ngươi sự tình, ngươi có hướng Tô Thiếu Thành Chủ nói sao? Nhiếp Tiểu Thúy trực tiếp mở miệng hỏi, lần trước bọn họ đuổi kịp thất dạ ma quân thời điểm, thì cáo chi thất dạ ma quân ý đồ của nàng. Huyền Tâm Chính Tông lưng tựa tiên giới đại đường Hoàng Triều, coi như biết Huyền Tâm Chính Tông địa chỉ, chúng ta Bất động minh vương thành, tạm thời cũng sẽ không ra tay. Cho nên chuyện này, người cũng không cần đợi thêm, thất dạ ma quân lắc đầu nói, tuy nhiên chém giết Huyền Tâm Chính Tông Kim Lưu Vân, nhưng là Huyền Tâm Chính Tông cơ sở, Tô Hạo còn không có thăm dò rõ ràng, làm sao có thể rung động lòng người nhà bí cảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.